Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện dài của tác giả quen thuộc, tác giả Chiến Nguyễn. Câu chuyện rất hay có tựa đề là Mưu Quỷ Bắt Hồn. Câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 7 tập. Và trong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại phòng họp của một công ty sản xuất về thức ăn chăn nuôi, lúc này đã là khoảng hơn 6 giờ tối, nhưng vẫn còn rất nhiều người ngồi ở bên trong. Nam chừng đây là một cuộc họp quan trọng và vô cùng căng thẳng. Gương mặt của mọi người ai nấy đều tỏ ra đăm chiêu và có phần nhăn nhó. Người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa ngập ngừng nhìn người khác ngồi ở bên cạnh của mình. Đợt hàng này công ty đã sản xuất quá nhiều. Thực ra thì nó không hoàn toàn là nguyên liệu, nguyên chất, mà cũng có chút pha tạp. Nhưng mà tôi cam đoan là nó không ảnh hưởng gì nhiều đến chất lượng sản phẩm. Người dùng cũng không đời nào mà biết được đâu. Tôi dám khẳng định là như vậy. Sau đơn hàng này thì từ lần sau chúng tôi sẽ không pha tạp thêm bất cứ một thứ gì khác nữa. Người ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn ông ta, tên đập mạnh xuống bàn rồi gắt. Không có nhiều hay ít gì cả. Tất cả những sản phẩm vừa rồi sản xuất ra đều phải hủy bỏ. Tôi không chấp nhận bất cứ một hành vi sai trái nào. Nếu như không hủy đơn hàng, tôi sẽ gửi thông báo đến toàn bộ khách hàng và thông cáo báo chí. Toàn bộ thiệt hại của đơn hàng vừa rồi công ty của anh phải chịu. Hơn nữa sau này tôi và anh tách riêng không có chung nữa. Ai làm người đó chịu. Còn nếu như anh ngoan cố giữ lại tiếp tục bán ra, không những tôi làm như trên mà cũng cắt đứt hợp tác với anh từ đây. Anh xem xét nên làm như thế nào thì nói với tôi. Tôi không có thời gian để chờ đợi. Người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa khẽ gật đầu rồi đáp. Vâng, anh đã nói như vậy thì tôi cũng không nói gì thêm. Tôi sẽ hủy toàn bộ lô hàng, quyết định như vậy đi. Tôi sai, tôi chịu trách nhiệm của mình. Chỉ chỗ anh em làm ăn với nhau từ khi mới chân ướt chân ráo, không việc gì phải căng thẳng như vậy làm gì anh Tuấn ạ. Thôi anh em mình đi dùng bữa đi, hôm nay cũng đã muộn. Ăn uống sau anh về phòng khách của công ty ngủ, sáng mai hãy về. Mọi chuyện như vậy là xong, anh em mình vui vẻ. Anh ta nói xong thì đứng dậy chìa tay ra trước mặt của người đàn ông tên Tuấn. Anh ta cũng đứng dậy bắt lấy tay của người kia một cách vui vẻ. Không khí trong phòng họp nhanh chóng thay đổi. Mọi người cười nói với nhau như chưa từng có cuộc họp căng thẳng ban nãy. Chiếc xe 16 chỗ dừng ở ngoài sân. Cánh phòng họp mở ra, mọi người hào hứng bước lên. Dự kiến sẽ có một buổi tiệc cười mở và say mềm. Cơn mưa phùn kéo về réo rắc, thêm cái lạnh của mùa đông. Hoa cỏ héo úa trên những ngọn cây lớn. Một vài con chim đậu trên cành ủ rũ, đôi cánh chẳng muốn bay đi. Tiếng chim hót cũng ít dần, chẳng còn líu lo ồn ào như những buổi sớm mùa thu trước đó. Con đường làng vắng lặng hun hút gió heo may. Không khí trong lạnh của buổi sáng sớm nơi miền quê, nhưng đâu đó vẫn ngửi thấy mùi từ một nhà máy sản xuất cắm cỏ, cách ngôi làng độ khoảng hơn một cây số. Khu làng quê này sắp đổi vận vì đã có một dự án khu công nghiệp lớn sẽ được đặt ở đây. Công ty cắm cỏ là công ty đầu tiên về xây dựng và đã đi vào sản xuất được gần một năm nay. Công nghiệp về đời sống của người dân chắc chắn sẽ được đi lên, nhưng mà đương nhiên cũng kéo theo những hệ lụy trái chiều của nó. Sự yên tĩnh sẽ mất dần đi bởi những đoàn xe trọng tải lớn ngày ngày nối đuôi nhau chạy rầm rập trên đường. Khói bụi khí thải sẽ khiến cho bầu không khí ô nhiễm không còn được trong lành như trước. Làng Chỉ Hà nằm song song với khu dự án khu công nghiệp, cách nhau chỉ có một con đường nhựa rộng khoảng 8 mét. Ngôi làng được hưởng lợi nhiều nhất từ khu công nghiệp, nhưng cũng là làng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những tác hại của nó mang lại. Hôm nay cũng đúng vào buổi sáng chủ nhật, lại cộng thêm mưa phùn gió bấc, nên đã hơn 6 giờ sáng mà cả con đường lớn trước mặt của làng Chỉ Hà cũng vắng người và xe cộ qua lại. Tại một ngôi nhà 2 tầng mới xây nằm ngay ngã tư đối diện với cổng khu công nghiệp, cánh cửa chính của ngôi nhà bật mở. Một người đàn ông độ khoảng ngoài 30 dắt chiếc xe máy từ trong nhà đi ra. Dừng trên vỉa hè, người đàn ông hướng vào bên trong nhà rồi nói lớn: "Em mặc thêm áo vào cho con, bên ngoài mưa phùn rét buốt đấy. Mặc thế đi được về đến nhà bà ngoại thì con chết rét. Lấy cái áo mà dạo trước thằng bạn anh nó đem từ bên Hàn về cho đây. Quấn vào người cho con rồi chùm thêm cái áo mưa, tha hồ mà ấm. Trong nhà chưa nghe tiếng người vợ trả lời, giọng của một đứa trẻ nhí nhà nhí nhố nói vọng ra. Cậu còn bé nữa đâu, bố suốt ngày lo cho con như đứa trẻ con vậy. Con lớn rồi, cô giáo bảo thế. Năm sau con học lớp 1 rồi đấy. Người đàn ông bật cười, anh bước lên xe máy đưa đôi mắt âu yếm nhìn con trai rồi nhẹ giọng bảo. Con lớn rồi thì phải biết là hôm nay trời mưa phùn rất lạnh, đường về nhà bà ngoại còn xa lắm. Con không có mặc đủ ấm thì con sẽ ốm. Con ốm thì đương nhiên là bố mẹ phải lo, bố mẹ vất vả hơn. Lớn rồi thì phải tự biết chăm lo cho mình và thương bố mẹ nữa, có phải không nào? Con lên xe ngồi đi, để mẹ mặc áo ấm cho nào. Nhanh còn đi xuống bà kẻo có muộn, bà mắng cho không cho quả nữa đâu. Cả con trai 5 tuổi lon ton chạy ra, nhanh nhẹn trèo lên yên sau của bố một cách ngoan ngoãn. Một lát sau người vợ bước ra, trên tay cầm theo chiếc áo bông khoác lên người của cậu con trai. Cái giọng nhí nhố dễ thương của cậu bé lại vang lên. Mặc đi em, con mặc thế này cũng ấm lắm rồi đấy. Còn đang nóng đây này, mẹ mặc để cho em bé còn được ấm đấy chứ. Em bé mới sợ lạnh, con không sợ lạnh. Người mẹ đưa tay xoa đầu của con trai âu yếm. Con trai của mẹ ngoan lắm, nhưng mà em và mẹ đủ ấm rồi. Con khoác vào đi, để mẹ còn chùm áo mưa nào. Nghe lời cậu mẹ, cậu con trai khoác chiếc áo bông vào người. Người mẹ nhanh chóng lấy chiếc áo mưa mặc lên người rồi khệ nệ trèo lên xe. Cậu con trai lại cất tiếng hỏi. Bao giờ thì mẹ để em bé? Con chờ lâu lắm rồi đấy. Cậu cứ muốn có em gái để bế như bạn con. Con thích có em lắm. Em đẻ ra con sẽ nhường hết đồ chơi của con cho em. Người chồng quay lại nhìn vợ. Hai vợ chồng hạnh phúc nhìn nhau. Anh nói với cậu con trai. Sắp rồi, tới Tết đã chắc chắn là nhà mình sẽ đón em bé. Khi đó con nhớ là phải nhường nhịn em đã nghe chưa. Cả con trai mừng rỡ cười lên một cách thích thú. Thật về hả bố, thì Tết năm nay nhà mình chắc chắn sẽ vui lắm. Con nhường chứ, em thích cái gì con cũng cho hết. Cả hai vợ chồng đều bật cười trong niềm hạnh phúc vô bờ. Họ có một đứa con trai ngoan ngoãn và chuẩn bị đón thêm một cô công chúa. Công việc của hai vợ chồng lúc này tuy thu nhập không cao nhưng ổn định. Họ đang là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Chiếc xe nổ máy từ từ đi ra con đường lớn. Để về được nhà ông bà ngoại, họ phải quay đầu ngược lại. Là vì ngã tư cho nên người chồng cẩn thận quan sát chung quanh. Bốn phía thì ba phía vắng tanh không có lấy một bóng người. Chỉ có duy nhất một chiếc xe con đang từ bên trong con đường của khu công nghiệp đi ra. Ở một khoảng cách khá xa. Nhưng nó có vẻ chiếc xe đang đi với tốc độ vô cùng nhanh. Người chồng từ từ cho xe sang đường. Nhưng khi xe vừa sang được gần tới nơi thì nó bất ngờ bị chết máy. Chiếc xe con lúc này đã ở khoảng cách rất gần với họ, nhưng lại không hề có dấu hiệu cho thấy giảm tốc độ. Tiếng va chạm lớn vang lên cùng tiếng hét thất thanh kinh hoàng của cả hai vợ chồng. Chiếc xe con sau khi đâm trúng xe máy thì mất lái, lao ngang sang bên đường, đâm vào chiếc cột điện mới chịu dừng lại. Từ bên trong chiếc xe con có hai người đàn ông bước ra, chạy lại nơi người bị đâm. Một người độ tuổi chắc tầm ngoài 30, nhìn mặt non già dặn hơn. Người còn lại chắc cũng khoảng dưới 30 tuổi, gương mặt trẻ trung. Chắc cũng ít hơn người kia phải 5-6 tuổi gì đó. Trước mặt họ là cảnh tượng kinh hoàng. Hai vợ chồng thi thể không còn nguyên vẹn đã chết tại chỗ. Chỉ có duy nhất cậu con trai 5 tuổi bị hất vào bụi cây gần đó. Dường như cậu bé không bị thương nặng. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn hai người. Người đàn ông trẻ tuổi run rẩy lên tiếng. Cả hai người chết rồi anh à. Con thằng bé kia hình như nó còn sống. Người đàn ông trung tuổi đưa mắt phút mặt. Giọng nó như là muốn nghẹn lại. Cậu trở lại xem thằng bé thế nào. Mau lên. Ngay lập tức người đàn ông trẻ tuổi chạy lại trước cậu bé. Nhưng cậu bé đã liệm đi từ lúc nào. Anh ta vội bế cậu bé ra khỏi bụi cây kiểm tra một lượt. Nhanh chóng anh ta chạy lại nói với người đàn ông trung tuổi còn đang thất thần đứng nhìn hai cái xác không hồn. Thằng bé có khả năng là không sao anh ạ. Em đã kiểm tra, trên người của nó chỉ có một vài chỗ bầm tím nhỏ, đầu không có việc gì cả. Người đàn ông trung tuổi run rẩy. Thế là tốt rồi, nó không chết là tốt rồi. Người đàn ông trẻ tuổi ánh mắt hoảng hốt. Dù có thế nào đi nữa, nhưng hai mọi người thì khó tránh khỏi tù tội lắm anh à. Em tính thế này, ở đây nhà dân hiện tại còn lạc hậu, em nhìn rồi, không có nhà nào có máy quay. Bây giờ đang lúc đường vắng không có ai, em sẽ xử lý nhận tội thay anh. Công ty đang trong giai đoạn khó khăn, nếu không có anh chắc chắn không trụ nổi đâu. Đằng nào thì một chân em cũng đang đau do ngã tối qua, em nhận tội sẽ không ai nghi ngờ gì cả. Người đàn ông liền lắc đầu đáp, chứ không cần phải làm vậy. Tội lỗi này anh gây ra anh sẽ chịu hậu quả, chứ còn vợ và hai đứa con ở nhà, anh không thể để chú làm như vậy. Chứ sau này anh mới đi bảo dưỡng được ít hôm mà đã trục trặc về phanh. Hồi năm mới có bà thầy nói anh gặp hạn trong năm nay mà anh chẳng có tin. Quả nhiên là nó đã xảy ra thật. Người đàn ông trẻ tuổi ánh mắt như quyết định thực hiện ý đồ của mình. Anh nói với người đàn ông trung tuổi, gia đình của em biết ơn anh chị nhiều lắm. Không có anh chị cứu giúp thì vợ em chắc gì đã giữ được tính mạng, và con út chẳng thể nào chào đời. Chỉ mong anh chị quan tâm giúp đỡ hai cháu, để chúng nó được ăn học nên người. Em ngồi tù chẳng sao, nhưng anh mà ngồi tù bây giờ thì không được đâu. Anh ta nói xong chẳng để trông Tuấn nói thêm gì, mà nhanh chóng chạy lại xe mở cửa, rồi ngồi luôn trong ghế lái. Người đàn ông trung tuổi nhìn sắc của người phụ nữ, biết mình không chỉ đâm chết hai mạng người, mà là ba mạng cùng lúc. Đôi chân nhũn cả đi, mắt của ông hoa lên, hai đầu gối thì quỳ thụp xuống đất. Cúi mặt gầm khóc nấc lên từng hồi. Những nhà dân gần đó sau khi nghe tiếng va chạm thì cũng dần hô hoán kéo nhau tới. Họ hoảng hốt khi thấy đó là gia đình của người làng mình. Những tiếng la ó gào thét vang lên hỗn loạn. Tâm trí của người đàn ông lúc này đã không còn tỉnh táo nữa. Ông lững thững bước về chiếc ô tô của mình như kẻ không hồn. Hai mắt của ông hoa lên, trời đất bỗng tối sầm lại. Ông gục xuống ngã lăn ra đất mà ngất lịm. Tỉnh dậy, người đàn ông trung tuổi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là vợ, đôi mắt lo lắng nhìn ông. Ông thều thào rồi cất tiếng hỏi, sao anh lại ở đây? Tai nạn, vụ tai nạn thế nào? Công an họ không bắt anh sao? Người vợ của mình thấy chồng tỉnh dậy thì mừng rỡ, cứ vội nắm tay của chồng rồi an ủi. Vụ tai nạn đó là do cậu Cảnh, cậu ấy lái xe đâm chết người ta, chứ không phải anh cầm lái đâu mà công an bắt anh được. Ông chồng liền hoảng hốt xua tay, không, không phải là cậu Cảnh mà là anh. Anh là người lái xe, em có hiểu không? Đêm qua ăn uống ở nhà hàng xong, cậu ấy bị ngã cầu thang, đau không có lái xe được. Anh đã lái thay cậu ấy, là anh lái xe chứ không phải cậu Cảnh đâu. Người vợ vội vàng đưa tay bịt miệng của chồng, ánh mắt đầy sợ hãi. Cô ghé sát tai của chồng rồi nói thật nhỏ, anh có im đi không? Anh có biết vụ tai nạn vừa rồi chết mấy mạng người không? Anh không được nói linh tinh. Anh mà bị công an bắt đi bây giờ, cả công ty bỏ lại cho ai? Mẹ con em biết sống thế nào nếu không có anh? Bệnh tình của em như thế nào anh là người rõ nhất. Không có tiền của anh làm ra để mua những đơn thuốc đắt đỏ kia, em liệu có chịu nổi không? Anh nghĩ đi, giờ cậu Cảnh cậu ấy đã nhận tội, công an cũng đã kết luận xong. Anh đừng có làm thêm bất cứ chuyện gì gằn dở nữa. Cậu Cảnh cậu ấy nhận tội là hoàn toàn tự nguyện. Cái này chắc anh cũng biết, mình có trách nhiệm với gia đình cậu ấy. Em cũng đã làm việc với bên công an và tòa án. Lỗi do hỏng phanh cho nên chắc chắn họ sẽ có cách để cứu cậu Cảnh, chịu án mức nhẹ nhất. Em xin anh đừng có làm gì đi nữa, cũng nên nghĩ cho con và cho em. Đây là cách giải quyết tốt nhất trong chuyện này. Ngày chồng khét đăm chiêu hồi lâu, ông mới cất tiếng hỏi vợ, thế còn thằng nhỏ của gia đình đó, nó còn sống chứ? Người vợ liền gật đầu đáp, thằng bé vẫn còn sống, nhưng mà có thể nó bị sang chấn tâm lý, cho nên hỏi gì nó cũng chỉ lắc đầu. Hỏi nhiều quá nó sẽ khóc thét lên. Người nhà thằng bé đã đưa nó vào trong viện, sau đó thế nào em không rõ, nhưng có thể khẳng định thằng bé nó không nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Ánh mắt của người chồng bỗng chốc trở nên lo lắng. Một cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi tới, làm cho toàn thân của ông tê tái. 18 năm sau, tại văn phòng của công ty xuất nhập khẩu TNK, một cậu thanh niên cầm theo tập hồ sơ đứng chờ trước cửa văn phòng của giám đốc. Cánh cửa hé mở, giọng nói của một cô gái ngọt ngào vang lên. Cậu vào đi, giám đốc đang chờ cậu đấy. Cậu thanh niên vội vàng bước vào bên trong. Ngồi trên ghế là một người đàn ông độ tuổi ngoài 50, gương mặt phúc hậu. Biển trên bàn có ghi rõ Tổng Giám đốc Phùng Văn Tuấn. Cậu thanh niên cúi đầu chào một cách lễ phép. Một giọng nói chậm rãi đầm ấm vang lên. Nghe nói cậu tốt nghiệp vào loại xuất sắc của một trường đại học nổi tiếng. Cậu đưa tôi xem hồ sơ của cậu. Cậu thanh niên gương mặt non khá tự tin đưa tập hồ sơ cho cô gái đang đứng ở bên cạnh. Cậu nhanh chóng nhận lấy rồi mang tới đưa cho Tổng Giám đốc. Không mất quá nhiều thời gian để ông đọc xong hồ sơ của cậu thanh niên. Xem xong ông khẽ mỉm cười nhìn cậu rồi hỏi. Để đạt được một thành tích học tập đáng nể như vậy, chắc là những năm qua cậu phải rất cố gắng. Chắc hẳn cậu phải nuôi nấng một giấc mơ lớn, một mục đích lớn cụ thể. Mục đích của cậu là gì? Khuôn mặt tự tin của người thanh niên liền biến mất. Cậu ấp úng trả lời. Dạ, cháu từ nhỏ chỉ mong học tập thật tốt để báo hiếu cho bố mẹ, để bản thân mình có một tương lai tốt hơn. Cậu thanh niên trả lời xong thì ngước mắt lên nhìn vị giám đốc. Bất giác cậu ta cảm thấy vị giám đốc kia đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất lạ. Cậu không dám nhìn lâu vào đôi mắt ấy mà lại vội vàng cúi xuống để tránh đi cái ánh mắt như đang soi thấu tâm can của mình. Vị giám đốc khẽ nở một nụ cười giọng ôn tồn. Tên Nam, cái tên hay đấy. Một đứa con học hết sức mình để mong sau này có thể báo đáp cho bố mẹ. Một đứa con hiếu. Tôi rất thích những người vừa có đức lại vừa có tài như cậu. Tôi nhận cậu vào làm, cậu cứ về nhà chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Khi nào mà thấy sẵn sàng thì cậu tới đây làm việc. Kể từ bây giờ trong văn phòng của tổng công ty đã có một chỗ cho cậu. Ánh mắt rực sáng, cậu thanh niên mừng rỡ. Dường như vẫn không tin đó là sự thật, cậu vội vàng hỏi. Dạ thưa Tổng Giám đốc. Như thế là cháu được nhận vào công ty rồi phải không à? Cháu có phải là đang mơ hay không? Vị giám đốc đưa ánh mắt nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình rủi rục. Giám đốc nhân sự Hòa, cháu dẫn cậu Nam đi tham quan giới thiệu cho cậu ấy một lượt về công ty của mình. Bởi phỏng vấn như vậy là kết thúc. Bây giờ tôi phải đi ngay vì có cuộc hẹn quan trọng với đối tác nước ngoài. Hai người chào Tổng Giám đốc rồi bước ra bên ngoài. Bên trong vị giám đốc bất giác buông một tiếng thở dài, cầm một nụ cười đầy bí hiểm. Cơ giám đốc nhân sự Hòa đến lúc này cũng đang cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành động của Tổng Giám đốc hôm nay. Thường những vị trí quan trọng trong tổng công ty đều là cô phụ trách trực tiếp phỏng vấn. Hôm nay bỗng dưng Tổng Giám đốc lại trực tiếp làm việc này. Buổi sáng hôm nay trước khi cậu thanh niên này đến đã có tới 3 người sinh viên khác. Hai trong số đó còn có kinh nghiệm khá lâu ở vị trí mà công ty đang thiếu, thế nhưng đều không được nhận. Với những người đó ông cũng hỏi han rất kỹ. Chỉ duy cậu thanh niên này là ông chỉ xem qua hồ sơ, sau đó hỏi qua loa rồi lập tức nhận ngay. Đang mải suy nghĩ thì cậu thanh niên cất tiếng hỏi. Giọng cậu vẫn còn đang run rẩy nhưng vẫn chưa thực sự dám tin mình đã được nhận vào làm. Chị ơi, chỉ cho hỏi một chút là công ty mình phỏng vấn ai cũng dễ như vậy hả? Giám đốc nhân sự Hòa liền quay sang nhìn cậu thanh niên. Cậu hỏi vậy là ý gì? Cậu đã được nhận không muốn làm việc ở đây hay là sao mà lại hỏi như vậy? Cậu thanh niên vội vàng đáp. À dạ không, em đâu có ý đó à. Là vì em trước khi tới công ty của mình phỏng vấn, em cũng đã đi phỏng vấn ở một số công ty khác. Họ hỏi em rất nhiều, có chỗ còn tới cả 30 phút đồng hồ. Lúc này giám đốc Hòa cảm thấy ngạc nhiên hơn. Như vậy thì có thể là cậu thanh niên kia không hề có nhờ vả trước với tổng giám đốc, hoặc đây là một con cáo cố tỏ ra mình là con nai để được gạt mọi người. Cậu liền hỏi thẳng vào vấn đề. Tôi tưởng cậu phải có quen biết gì với sếp chứ. Tôi chưa từng thấy ông ấy phỏng vấn ai nhanh gọn như vậy. Công ty này và không có dễ đâu. Cậu trước khi đến đây chắc hẳn cũng biết rõ điều đó. Vì vậy mà nó mới càng lớn mạnh và có được chỗ đứng trong nước và cả quốc tế. Cậu thanh niên liền khẳng định. Em nói thật với chị, làm đến bây giờ cô không dám tin mình được nhận vào đây. Một sinh viên vừa ra trường kinh nghiệm chưa có, được tuyển thẳng vào vị trí quan trọng trong trụ sở chính của công ty. Em thực sự là không có quen biết gì với tổng giám đốc. Bây giờ chân tay của em còn đang run lên. Chẳng biết đây có phải là mơ không nữa. Giám đốc Hòa đưa mắt nhìn cậu thanh niên một lượt. Nằm kỹ ra thì cậu ta cũng không phải là người sống giả dối. Cô liền mỉm cười rồi đáp. Cái này thì tôi làm sao biết được chứ. Một là hôm nay cậu may mắn, hai là có thể tổng giám đốc sau khi xem hồ sơ và thành tích học tập của cậu đánh giá cậu phù hợp với công ty. Tóm lại là cậu đã được nhận. Sau khi đi tham quan công ty một lượt, tôi sẽ đưa giấy xác nhận trúng tuyển vị trí đó cho cậu. Cậu có thể đem giấy đó về nhà khoe với bố mẹ một lượt ăn mừng được rồi. Vị trí của cậu cùng với mức lương đó, với đa số những bạn học sinh vừa ra trường, ít người dám mơ tới. Cô nói xong một hồi nhưng không thấy cậu thanh niên trả lời. Đưa mắt nhìn sang thấy cậu thanh niên đang đăm chiêu nhìn về xa xăm. Hai bàn tay siết chặt lại. Mấy chục giây sau cậu vẫn giữ nguyên cái tư thế ấy. Thế vậy giám đốc Hòa mới khẽ đập tay vào vai. Cậu Nam, định nhận vào làm việc là đưa luôn người như vậy hả? Nãy giờ có nghe tôi nói gì với cậu không? Cậu thanh niên bị giật mình rồi lúng túng. À không, em không bị gì cả. Đúng là em có hơi đăng kiểu như là người trên mây. Thực sự em được nhận vào là điều quá khó tin. Bố mẹ em ở quê bao năm vất vả nuôi em khôn lớn. Giờ cuối cùng em cũng có cơ hội để giúp đỡ bố mẹ. Giám đốc Hòa khẽ nở một nụ cười buồn. Ánh mắt cô không được mấy vui vẻ. Cô nhẹ giọng. Cậu còn có bố mẹ để mà quan tâm chăm sóc. Chứ nhiều người muốn có đầy đủ bố mẹ, chăm sóc cũng không có được đâu. Ánh mắt của cậu thanh niên bỗng thay đổi một cách đột ngột. Nhìn thấy giám đốc Hòa cặp mắt đã đỏ hoe như trực khóc, cậu lập tức hiểu ra chuyện. Đang tính đổi sang chủ đề khác thì giám đốc Hòa có điện thoại. Cô vội lấy máy ra nghe. Xong cuộc điện thoại cô quay lại nói với người thanh niên. Cậu Nam này, cậu đi thẳng xuống thang máy tầng 3. Đi vào phòng bên trái, sẽ có người đưa giấy trúng tuyển cho cậu. Tôi phải đi có việc khác cần giải quyết ngay. Như giám đốc cũng đã nói, cậu có thể đến đây làm việc ngay ngày mai. Hoặc là về quê thăm bố mẹ vài ngày rồi đi làm cũng không có sao cả. Nó dứt lời, giám đốc Hòa vội vàng đi vào trong thang máy. Nằm cúi đầu chào lễ phép rồi bước vào thang máy bên cạnh. Xuống đến sảnh chính của tổng công ty, Nam bất ngờ gặp một người thanh niên ăn mặc bảnh bao đang bước vào. Nhận ra người quen, Nam chưa kịp lên tiếng thì cậu thanh niên kia đã lên tiếng trước. Nam à, từ hôm ra trường đến giờ mới gặp cậu, cậu đến làm gì vậy? Nam vừa cười vừa bảo. Thì từ hôm đó tới giờ ai cũng bận cả, có sắp xếp thời gian để cả nhóm gặp nhau đâu. Tôi đến đây xin việc, thế còn cậu? Người thanh niên kia ánh mắt rạng rỡ nhìn người bạn thân rồi bảo. À, tôi đến chỗ gặp người quen một chút. Vậy cậu đã phỏng vấn chưa, có được không? Nam vội vàng gật đầu giọng mừng rỡ. Được rồi cậu ạ. Tôi cũng không biết là tôi đang nằm mơ hay là sự thật nữa. Hôm nay chính thức là tổng giám đốc phỏng vấn tôi. Nhưng mà không hiểu sao ông ấy chỉ hỏi qua lo vài câu rồi nhận ngay. Cậu thanh niên khẽ nở một nụ cười nhẹ. Cậu đặt một tay lên vai của Nam động viên. Có gì đâu mà phải ngỡ ngàng. Thành tích học tập của cậu xuất sắc như vậy, ai mà không muốn nhận. Tôi mà là giám đốc tôi cũng phải nhận nhanh. Không là để cậu chạy đi chỗ khác mất. Chúc mừng cậu đã tìm cho mình được một công việc đúng với ước mơ nhé. Nam gương mặt đầy xúc động nhìn cậu thanh niên rồi hỏi. Còn cậu thì sao? Thành tích học tập của cậu cũng rất tốt. Đã vậy còn có người quen ở đây. Sao cậu không xin vào làm? Tôi với cậu cùng làm một chỗ chẳng phải sẽ tốt hơn? Thực sự không gì vui bằng nếu như tôi và cậu sẽ làm chung đấy. Như vậy sẽ là một giấc mơ hoàn hảo hơn rất nhiều. Cậu thanh niên lúc này lắc đầu. Tôi thực sự là không có hứng thú làm việc ở đây. Cái này cứ để từ từ rồi tính. Tôi đoán chắc bây giờ cậu sẽ bắt xe về quê ăn mừng của bố mẹ phải không? Nam cười rồi đáp. Đúng là chỉ có bản thân mới hiểu được nhau. Tôi tính về nhà thăm bố mẹ một hai hôm rồi lên đi làm. Mặc dù cũng hồi hộp muốn đi làm ngay trong hôm mai, nhưng mà dù sao cũng phải về thăm bố mẹ cho bố mẹ vui. Cũng lâu rồi tôi chưa có về nhà. Cậu thanh niên liền dục. Thôi được rồi, cậu tranh thủ về quê với bố mẹ cho sớm. Tôi biết cậu làm việc ở đây, muốn tìm tới cậu cứ tới đây là chắc chắn sẽ gặp được chứ. Về đi, xong lên đây mấy đứa nhóm mình làm một bữa ra trò. Lần này chắc chắn cậu phải khao đấy. Nam lấy tay đập mạnh vào vai của người thanh niên rồi tự tin bảo. Yên tâm, chắc chắn lần này tôi sẽ mời các cậu. Các cậu thích ăn gì tôi cũng chiều các cậu. Cũng đến lúc tôi phải trả lại các cậu món nợ ân tình mấy năm đại học. Các cậu đều là người mời tôi đi ăn. Thôi, tôi phải về cho kịp chuyến xe. Hẹn các cậu vào tối chủ nhật tuần này. Vẫn quán nướng bà béo gần cổng trường nhé. Na dứt lời thì Nam cứ như vậy bước đi vội vàng. Cậu thanh niên vẫn đứng đó nhìn theo bóng của người bạn thân. Đôi mắt đăm chiêu trên môi khẽ nở một nụ cười kỳ lạ. Một người đàn ông đi từ bên trong thang máy ra, đi sát bên cạnh cậu thanh niên mà cậu ta không hề hay biết. Cái vỗ vai bất ngờ khiến cậu thanh niên giật mình ngoảnh mặt lại. Chú Viên, sao lúc nào chú cũng xuất hiện bất thình lình như là bóng ma vậy hả? Toàn làm cho cháu giật mình thôi. Hôm nay chú không phải đi công việc gì sao? Ông Viên cười lớn rồi đáp. Hôm nay đang ngày rảnh rỗi, chú đang tính xuống bên đường uống cốc trà. Xuống đây thì thấy cháu đứng đơ người ở đây nhìn theo ai đó. Lần khác thì không có nói, chứ lần này chú đâu có đi nhẹ khẽ bước gì đâu. Thế còn bé nào ở đây hả? Nói chú đi, chú làm mai mối cho. Cậu thanh niên vội lắc đầu. Cháu sống độc thân quen rồi, không thích yêu đương. Con gái chỉ tổ phá hoại sự nghiệp của con trai, chứ chẳng được tích sự gì cả. Bao nhiêu cảnh rồi mà, vì tình yêu mà mọi thứ đều biến mất chỉ trong tích tắc. Con gái bây giờ họ sống vật chất lắm, tìm được một người sống không phải vì tiền thật khó. Câu chuyện của hai người bất ngờ bị chen ngang bởi giọng nói ngọt ngào của cô gái trẻ. Anh Tùng, có phải anh Tùng không? Cậu thanh niên nghe cô gái gọi tên của mình thì liền quay sang. Trước mặt anh là một cô gái trẻ khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng hồng mịn màng, hàm răng khểnh đang nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng mai xuất hiện trên bầu trời giữa mùa đông. Không hề nhận ra cô gái là ai, Tùng ngượng ngùng rồi hỏi. Ai nhỉ? Mình và bạn có quen nhau không? Mình nhìn thấy cũng quen quen nhưng mà không có nhớ được. Cô gái kia gương mặt có chút buồn, cô phụng phịu bảo. Thế là anh có nhớ em đâu. Đúng là đàn ông con trai các anh ấy, chẳng bao giờ nhớ những người mà các anh không ấn tượng cả. Như thế mà trước kia những cái lời anh nói với em toàn là những lời giả dối. Em không tin được anh lại là con người như vậy. Tùng đỏ bừng mặt ngại ngùng quay sang nhìn ông Viên. Ông lúc này cũng đang tròn xoe mắt nhìn anh. Ông buông giọng lời trêu chọc. Chú tưởng cháu không có yêu đương gái gú gì chứ. Con gái nó sẽ phá hủy sự nghiệp của cháu cơ mà. Thôi liệu mà tự giải quyết rắc rối của mình. Chú ở lại không có tiện. Khi nào xong thì sang bên đường chú mời chú cốc trà đá nha. Nhớ nhẹ nhàng thôi. Đừng để con bé nó làm ầm lên ở sảnh, mất mặt lắm. Nói xong ông Viên cười rồi bỏ đi. Để mặc Tùng cô gái đang nhìn chằm chằm anh ngay giữa đại sảnh cùng những ánh mắt dò xét. Tùng lúc này khó hiểu hỏi. Bạn gì này? Bạn cho mình hỏi là mình và bạn có quen nhau hồi nào? Sao bạn đang nói cái gì mình nghe chả hiểu gì cả? Hay là bạn nhìn nhầm người? Cô gái giận dỗi nói lớn tiếng. Nhầm là nhầm thế nào được? Anh bảo em nhầm hả? Ai em có thể nhầm chứ, anh thì em sao có thể nhầm được chứ? Đúng là loại đàn ông con trai các anh ấy toàn lật lọng thôi. Còn mới nới cũ, lật mặt không khác gì là bánh tráng. Anh không nhận ra em hay là anh đang cố tình? Có thế nào anh cũng cứ nói thẳng ra đừng có lòng vòng. Lúc này không khí chung quanh đã rất nhiều người xì xào bàn tán. Tùng liền luống cuống. Này bạn ơi, bạn nói bé bé cái mồm cho tôi được không? Bạn làm thế này là giết tôi rồi. Mọi người hiểu lầm thì chết. Tôi xin bạn đừng có trêu đùa tôi nữa được không? Cô gái kia dường như càng tức giận hơn. Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt Tùng, khiến Tùng giật bắn mình lên cùng tiếng ồ lớn của những người chung quanh. Đúng lúc đó thì có tiếng quát của một người con gái vang lên. Hiền, bỏ ngay cái tay xuống cho chị. Nghe tiếng quát, cô gái vội bỏ tay xuống. Tùng cũng lập tức ngoảnh mặt lại nơi vừa phát ra tiếng quát ấy. Người bước ra không ai khác chính là giám đốc nhân sự Hòa. Cô gái kia vội chạy lại nắm tay của giám đốc Hòa rồi giọng lạnh tanh. Chị à, sao chị bảo hôm nay chị sẽ ra đón em mà chị lại không có ra? Làm cho em phải tự bắt xe tới đây. 15 năm không có gặp chị, ngày càng ngày chị càng sinh ra. Em chẳng thấy chị già đi chút nào cả. Chị đã thu xếp đồ chưa? Em lên gặp bác rồi chị em mình về thăm mẹ luôn. Em muốn về nhà quá. Lúc này thì Tùng đã biết cô gái vừa trách mắng mình là ai. Đó chính là Hiền, em gái ruột của giám đốc nhân sự Hòa. Ngày còn bé, Tùng cũng từng có thời gian chơi rất thân với cô bé. Nhưng rồi gia đình có biến cố đột ngột, cho nên cô bé đã được một người trong họ mang sang nước ngoài rồi ở bên đó. 18 năm không gặp cô bé mít ướt ngày nào, giờ đã trở thành một cô nàng công chúa xinh đẹp đến nhường này. Đang còn chưa biết phải làm sao, giám đốc Hòa bước tới, cậu khẽ mỉm cười rồi nói với Tùng. Em có còn nhận ra con Hiền danh ma nghịch ngợm này không? Lần này nó về nước ở hẳn, không có qua bên anh nữa. Em chắc là không nhận ra nó nhỉ? Chị vẫn nói chuyện với nó qua điện thoại suốt, nhưng mà khi nó đứng trước mặt chị vẫn còn ngỡ ngàng nữa là. Tùng chưa kịp nói gì thì giọng lanh lảnh của Hiền lại vang lên. Không hề nhớ em gì luôn đó chị. Uổng công em 18 năm á, khi nào gọi điện cho chị cũng hỏi thăm tình hình của anh ấy. Loại đàn ông vô tâm, miệng lưỡi không xương mà hứa như gió bay đó. Tùng nghe vậy thì vội vàng giải thích. À, không phải vậy. 18 năm anh với em không có gặp nhau, em thay đổi chóng cả mặt như vậy anh sao mà nhận ra? Gần như là em lột xác hoàn toàn đó còn đâu. Anh xin lỗi, anh không nhận ra thật chứ không phải là anh cố ý đâu. Cô gái hét cái mặt bướng bỉnh của mình lên, không thèm nói gì mà quay lại giục giám đốc Hòa. Chị đem lên gặp bác Tuấn đi, đem xem bác Tuấn có nhận ra em không. Nếu mà không có nhận ra đó, em từ nay em không bao giờ thèm đến đây nữa đâu. Giám đốc Hòa đưa mắt lườm em gái rồi mắng. Này, lớn rồi mà vẫn không chịu cái tật ăn nói ngang bướng đi hả? 18 năm bên đó đó, chị tưởng em phải bớt ngang bướng đi chứ. Vậy mà chẳng thấy bớt chút nào cả. Chị đang cảm thấy nó được nâng cấp lên một tầm cao mới đó. Đi thôi, bà cũng đang chờ em sốt ruột từ sáng. Nói xong giám đốc Hòa quay sang hỏi Tùng. Em có muốn lên đó một lát không? Con bé tính nó vậy em hiểu hơn ai hết mà. Em thông cảm cho nó giúp chị. Chắc chị lại phải là người uốn nắn nó để nó bớt ngang bướng đi. Chứ không chị sợ chẳng ai dám lấy nó làm vợ mất. Tùng mỉm cười khẽ gật đầu. Có chứ chị. Em cũng đang định lên gặp bố em để nói chuyện về nhà máy sản xuất cám của mình. Sau này gặp nhiều sự cố quá, không biết vì sao nữa. Cần xin bố em một chút kinh nghiệm để xử lý. Hiền khuôn mặt nhiều thay đổi nhưng mà tính cách vẫn vậy. Em thích cái tính đó của Hiền. Mạnh mẽ, tự nhiên, không giả tạo. Người như Hiền không lo không có người lấy. Mà cái em lo là có anh nào lọt được vào mắt của Hiền không ấy. Thôi chị em mình lên đi. Nhanh để cho Hiền còn về thăm quê đó. Ba người bước vào trong phòng của tổng giám đốc. Chẳng để cho ai kịp nói gì, Hiền đã nhanh nhẩu. Bác Tuấn, bác có nhận ra cháu không? Ông Tuấn nhìn Hiền bằng một ánh mắt mừng rỡ rồi đáp. Cái con bé này, gần 20 năm không gặp mà tính nết nó chả thay đổi cái gì cả. Ngày nào con bé đó mà bây giờ đã thành một cô công chúa rồi. Cả mắt giống bố cháu như đúc thế kia. Con lệch đi tí nào đâu mà không có nhận ra. Bác rất vui khi mà cháu bình an thuận lợi trở về. Bác đoán hai chị em sao về quê thăm mẹ bây giờ có phải không? Hiền cười rồi lém lỉnh. Vâng, chỉ có bác là còn nhớ và hiểu cháu. Tranh Tùng khi nãy gặp cháu ngoài sảnh á, còn chẳng nhận ra cháu là ai nữa. Chắc là từ lâu rồi trong ký ức của anh ấy không còn có cháu. Thêm vào đó là hàng tá các em chân dài đang lượn ở dưới sảnh cái kia. Giám đốc Hòa liền trừng mắt mắng em. Em thôi đi. Lớn rồi ăn nói phải biết giữ mình chứ. Đây không phải là chỗ em muốn nói gì cũng được. Em đi nhiều năm thay đổi, Tùng không có nhận ra em là điều bình thường thôi mà. Em cứ trách Tùng nãy giờ, người ngoài họ nghe thấy là không có hay. Bây giờ Tùng đã là giám đốc của một nhà máy, em nói thế sao được? Hiền mặc cho chị mắng, cô vẫn bĩu môi nhìn Tùng. Giám đốc thì đã sao hả? Giám đốc cũng chỉ là con người thôi mà. Sai thì phải chịu, không làm đúng lời hứa phải chịu. Bây giờ anh Tùng có còn nhớ lời hứa mà anh ấy nói với em trước khi em đi cùng với bác em sang nước ngoài đâu? Tùng đỏ bừng mặt. Lời hứa ngày ấy cho đến bây giờ Tùng vẫn chưa quên. Nhưng anh chỉ nghĩ đó là thời trẻ con vô tư, chẳng mang ý nghĩa gì cả. Không ngờ Hiền vẫn còn nhớ đến như vậy. Tùng lúc này ấp úng. Thì anh vẫn nhớ chứ sao anh quên được. Em cứ về quê thăm mẹ đi. Xong lên trên này anh dẫn em đi tham quan ăn uống khắp thành phố. Em muốn đi đâu anh cho em đi đó là được chứ gì. Hiền liếc đôi mắt tinh ranh nhìn Tùng. Hình như anh vẫn nhớ chưa hết thì phải. Nó còn thiếu thiếu cái gì đó. Lời hứa đó không biết anh có thực hiện hóa được không. Khuôn mặt của Tùng bấy giờ đã chuyển sang màu đỏ như rượu vang. Âu Tuấn và giám đốc Hòa đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Chẳng biết giữa hai đứa trẻ đang xảy ra chuyện gì. Đột nhiên Hiền bật cười, cô vừa cười vừa bảo. Chết mất thôi. Bao năm mà anh Tùng vẫn vậy nhỉ? Vẫn nhút nhát e thẹn. chả khác nào một nàng tiểu thư đài các. Em chưa vậy thôi, chứ em chỉ cần anh làm cho một cái lời hứa đầu tiên hoàn thành. Anh ngoắc tay đi, hứa là phải đưa em đi tất cả những nơi em muốn, cho em ăn những món em muốn, mà anh sắp phải là người trả tiền. Giám đốc Hòa thấy em gái của mình đang có phần tự nhiên một cách thái quá thì vội nói đỡ. Bác thông cảm mà, em cháu ngày nhỏ mỗi lần gặp bác với Tùng đây, cả hai đều chiều nó quá. Bây giờ nó hơi vô phép tắc một chút, chị em cháu chắc xin phép về quê thăm mẹ. Mong bác cho cháu nghỉ phép làm việc vài ngày. Ông Tuấn cười đáp lại một cách nhẹ nhàng. Cứ về nhà thăm mẹ chơi thỏa thích, khi nào lên cũng được. Việc ở đây bác sẽ điều chỉnh, không cần phải lo nhiều đâu. Bác cũng nói nhiều lần rồi, hai chị em cứ coi gia đình bác như là người thân ruột thịt trong nhà. Bác coi bố mẹ cháu hơn cả anh chị em ruột trong nhà. Các cháu sẽ không thể nào hiểu hết được đâu. Hai đứa cần gì bác sẽ hết lòng giúp đỡ, đừng có ngại. Về quê xong việc thì hai chị em lên đây, về nhà bác ăn bữa cơm gia đình. Nếu mà đón được cả mẹ cháu lên thì tốt. Tùng sẽ nghỉ việc từ hôm nay. Dưới nhà máy bố sẽ điều hành người khác thay con tạm thời. Còn lấy xe chở chị Hòa và em Hiền về quê. Tiền thể thăm cô Huệ rồi cầm cho cô ít quà bố mẹ gửi. Hòa đưa mắt nhìn Tùng dò ý. Cô ái ngại nói với ông Tuấn. Thôi bác ạ, bác cho cháu nghỉ để hai chị em cháu cùng về quê thăm mẹ. Thế này là tốt rồi. Công ty dạo này đang nhiều việc, Tùng về ảnh hưởng ít nhiều. Em Hiền thuê xe rồi, xe đang chờ ở ngoài sảnh công ty. Bác cứ để hai chị em cháu tự về là được. Ông Tuấn liền xua tay quả quyết. Đường về quê xa lắm, để được về đến nhà cháu cũng mất quá nửa ngày chứ không hề ít đâu. Để cho thằng Tùng nó chở đi là bác yên tâm. Bác muốn cả hai đứa cháu phải thực sự an toàn, bác mới yên tâm làm việc. Không có thay đổi gì nữa, quyết định như vậy. Tùng về nhà chuẩn bị đồ đạc lấy xe, đưa hai chị em nó về cho bố. Tùng ngoan ngoãn vâng dạ rồi bước thật nhanh ra ngoài cửa. Hiền nhìn theo Tùng khẽ mỉm cười. Cô quay lại nói với ông Tuấn. Cháu đi nhiều năm rồi mà bác vẫn còn phong độ lắm. Công ty thì ngày càng lan phát đạt. Cái này là do ăn ở tốt, để ông trời phù hộ đấy bác. Câu nói của Hiền bỗng chốc làm ánh mắt của ông Tuấn có chút gì không vui. Ông liền chẹp miệng. Chưa bao giờ bác nhận mình là người tốt cả. Ai cũng sẽ có lúc không tốt ở một thời điểm nào đó. Có thể do hoàn cảnh bắt buộc, và cũng có thể mình không đủ bản lĩnh để đối mặt với lỗi lầm của chính mình mà thôi. Nó dứt lời thì ông Tuấn đưa mắt nhìn hai chị em một lượt. Đương nhiên là cả hai chị em không hiểu ông đang nói gì, nhưng cũng lờ mờ đoán được cũng không phải là chuyện vui, nên cả hai chỉ biết im lặng. Thế vậy ông Tuấn liền đổi sang chủ đề khác. Hiền à, sau khi về thăm mẹ xong, nghỉ ngơi cho thoải mái thì về đây làm việc cho bác. Công ty đang thiếu một người xuất sắc về tiếng Anh. Có thể là do duyên số của bác cháu mình cũng nên. Cháu về đúng lúc công ty đang cần thiếu một người như cháu. Hiền chẳng chút do dự mà liền đồng ý ngay. Bác chẳng cần nói nữa, cháu cũng tính xin bác một công việc nào đó để cháu kiếm sống qua ngày. Đừng nên là cháu không từ chối làm việc cho một công ty lớn như vậy đâu. Tính cách thẳng thắn của Hiền làm cho cả ông Tuấn và giám đốc nhân sự Hòa phải bật cười. Hiền xin phép ông Tuấn đi ra ngoài tham quan công ty, để lại ông Tuấn và Hòa trong phòng. Ánh mắt của Hòa tỏ ra lo lắng nhìn ông Tuấn rồi hỏi. Chuyện ở dưới nhà máy bác có nắm được gì không? Chỉ trong vòng có 3 ngày mà đã có 2 người từ trên cao ngã xuống và bị thương nặng. Trước đó chất lượng mấy lô hàng cũng đã có vấn đề. Cháu đang nghĩ liệu có phải là tự nhiên hay là có ai đó cố tình sắp đặt để hại mình. Ông Tuấn liền lắc đầu đáp. Bác nghĩ nó chỉ là tai nạn lao động thôi, không có ai hại mình đâu. Việc đó cứ để bác thu xếp, cháu cứ thoải mái về quê. Dù sao thì cũng không chết người là may rồi. Đi đi, vài hôm nữa lên đây rồi bác cháu mình sẽ bàn tiếp. Giám đốc Hòa khép bung một tiếng thở dài rồi bước ra ngoài. Lúc này Tùng cũng đã thu xếp đồ đạc cho lên xe, rồi đi ra thang máy lên phòng của ông Tuấn. Nhìn thấy Tùng, ông liền vội giục. Còn không đưa hai chị em nó về, còn quay đến đây làm gì? Muốn hỏi chuyện sáng nay có đúng không? Bố quyết định rồi, bố làm cho nó được tới đâu thì bố sẽ làm hết mình. Nó từ nhỏ đã thiệt thòi quá nhiều, con đừng có làm gì cả. Cứ coi như là không biết như trước, cứ để cho mọi chuyện nó tự nhiên. Còn việc ở dưới nhà máy bố lo được, còn nhớ lái xe cẩn thận đưa chị em nó về đến nơi, về đến chốn đàng hoàng. Tùng vâng dạ rồi bước ra bên ngoài. Hiền cùng chị gái đang đi trên sảnh tầng 3 của tòa nhà. Đột nhiên cô nhìn lại phía sau một cột lớn dưới đại sảnh, có một người phụ nữ đang mang bầu. Quần áo bẩn thỉu rách dưới, nấp sau một cây cột lớn, đang chầm chầm nhìn mình không chớp. Ánh mắt của người phụ nữ đó khiến cho Hiền phải rùng mình. Cô quay về phía chị gái rồi cất tiếng hỏi. Chị Hoa, sao trong đại sảnh của công ty mà lại cho ăn xin vào thế kia? Nhìn người ấy trông tội nghiệp quá. Đang nghèo lại phải ăn xin là còn bụng mang dạ chửa. Nghe Hiền nói như vậy, Hòa lúc này ngạc nhiên, đưa mắt nhìn xuống bên dưới đại sảnh lớn. Cô quan sát một hồi nhưng không hề thấy người phụ nữ ăn xin nào. Cô liền cất tiếng hỏi Hiền. Người phụ nữ nào? Chỉ có thấy người phụ nữ ăn xin nào đâu. Hiền cũng tỏ ra khá ngạc nhiên, bởi vì người phụ nữ kia vẫn còn ngồi nguyên ở đó ngay trước mặt của cả hai người. Nhìn kỹ hơn, Hiền nhận ra dường như người phụ nữ đó không còn hai chân, hai ống tay áo lùng đằng, khẽ bị tung bay bởi cơn gió lùa vào từ bên ngoài sảnh chính. Cô chỉ thẳng tay của mình về phía người phụ nữ. Kia kìa, chị ngồi tựa lưng vào cây cột ở giữa trung tâm sảnh đó. Chị nhìn em ánh mắt kỳ lạ quá. Cái chị mặc áo nâu cụt cả hai chân hai tay đó. Họ vội vàng nhìn theo hướng chỉ của Hiền, nhưng cô hoàn toàn không thấy người phụ nữ nào như em gái cô miêu tả. Cậu khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn em gái soi xét. Này, lại định giờ trò chiêu chọc chị phải không? Cái chiêu đó hồi bé em dùng để dọa mai chị nhiều đấy. Chị không có mắc bẫy em đâu. Nhanh xuống xe lấy đồ từ taxi chuyển xin xe của Tùng đi. Tùng nó đang gọi chị rồi đấy. Bây giờ là bao tuổi rồi còn chơi mấy cái trò trẻ con. Em nên nhớ là sảnh chính của công ty á, đối với tất cả những người mà không có phận sự, một con kiến không thể bay vào đâu. Ăn mày thì ăn xin lại càng không thể. Hiền đưa mắt nhìn chị gái bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Cô toan giải thích nhưng khi nhìn lại, người phụ nữ kia đã biến mất từ bao giờ. Cô không nói gì nữa, đi thật nhanh vào thang máy. Vì là đi thang riêng cho nên không để một phút, cô đã có mặt tại dưới sảnh chính. Từ trong thang máy, cô bước thật nhanh ra cửa lớn, đảo mắt nhìn chung quanh. Người phụ nữ cô vừa nhìn thấy đã hoàn toàn biến mất từ lúc nào. Một người cụt cả hai chân thì không thể nào đi nhanh được như vậy. Cô bước tới bên cạnh một nhân viên bảo vệ đang đứng gần đó rồi cất tiếng hỏi. Anh bảo vệ ơi, em hỏi một chút. Anh có thấy người phụ nữ xin ăn cụt cả tay chân, được vừa ngồi dựa lưng vào cái cột này đi đâu rồi không ạ? Nhân viên bảo vệ được ánh mắt đầy ngạc nhiên, anh ta liền lắc đầu. Em đang hỏi người phụ nữ nào? Từ sáng đến giờ anh không có gặp ai như em tả cả. Phải lại nếu là anh xin thì không thể nào vào trong sảnh chính của công ty được đâu. Đúng lúc này thì Hòa cũng đi tới. Nhìn thấy Hòa thì mấy người nhân viên bảo vệ tỏ ra sợ sệt. Hòa ngay lập tức cất tiếng hỏi. Mà anh làm việc thế nào để em gái của em nói là có người phụ nữ ăn xin cụt cả tay chân đi vào trong sảnh chính? Anh nhân viên bảo vệ nghe Hòa nói như vậy thì hoảng hốt cuống quýt giải thích. Anh cũng không rõ chuyện là như thế nào cả, nhưng mà anh dám khẳng định là không hề có người ăn xin nào lọt qua được cửa đâu. Em nhìn xem, lúc nào cũng có người đứng ở bên trong bên ngoài, chính giữa, lại còn cả ban lễ tân, cộng thêm mấy người cả anh nữa. Người bình thường muốn qua còn không được, làm sao một người cụt cả tay cả chân mà lọt được vào? Anh tự tin khẳng định là không có chuyện đó. Còn nếu như em không tin thì em có thể vào kiểm tra máy quay an ninh. Nếu có thì bọn anh xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hòa lúc này khẽ cười. Anh không cần phải căng thẳng vậy đâu. Em hỏi để xác nhận lại thôi mà. Làm gì đến mức phải đi kiểm tra máy quay an ninh? Anh cứ từ trước đến nay làm việc rất trách nhiệm, chưa từng xảy ra bất cứ một sự cố nào trong công ty cả. Với lại chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chắc em gái của em nó đi xa về mệt quá nên sinh ảo giác đấy. Nãy giờ mặc kệ cho chị gái của mình nói chuyện với nhân viên bảo vệ, khi đứng đó cô vẫn liên tục đảo mắt tìm xem liệu có thấy người phụ nữ kia trốn ở đâu hay không. Cái hất tay nhẹ của Hòa khiến cho Hiền giật mình. Hoàn liền dục. Em nghe cả rồi chứ, đừng có giả vờ mấy cái trò trẻ con ở đây. Mau ra xe chuyển đồ rồi còn về quê thăm mẹ. Em không sốt ruột về với mẹ hay sao mà còn đứng như trời trồng vậy hả? Hiền không nói gì cả, ánh mắt trầm ngâm đi tới chỗ Tùng đang đỗ xe. Hòa đi ngay phía sau em gái bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Trong lòng của cô cũng đang cảm thấy có điều gì đó bất an, bởi thái độ của Hiền thì nom nó không hề giống đùa cợt một chút nào cả. Chờ cho hai chị em của Hòa đi khá xa, Lúc này mấy người nhân viên bảo vệ mới xì xào nói chuyện với nhau. Người bảo vệ vừa nói chuyện với Hòa khi nãy chính là đội trưởng của đội bảo vệ. Anh ta cất tiếng hỏi hai người làm nhiệm vụ các cửa chính. Hai cậu có thấy người phụ nữ nào, nhà em gái của giám đốc nhân sự Hòa nói không? Hai người nhân viên lắc đầu quả quyết. Làm gì có chuyện người phụ nữ ăn xin nào vào trong được đại sảnh anh. Bọn em dám khẳng định là không có. Từ lúc em gái của chị Hòa tới đây anh cũng ở sảnh suốt mà. Có thì anh cũng đã thấy. Em chị Hòa nói người ăn xin dựa lưng vào cột rồi nhìn lên tầng 3. Nếu mà có cái chuyện đó thật thì chẳng có lý do nào mà anh không nhìn thấy. Em đoán một là em gái của chị Hòa có gì đó không có thích, cho nên muốn cho anh em bảo vệ mình một vố. Hoặc không thì đầu óc cô ta có vấn đề. Người đội trưởng liền khẽ gắt. Im đi. Anh nói vớ vẩn như thế. Quay trong công ty nghe được á, có mà đi cả lũ đó. Anh cũng tự tin là không có chuyện người phụ nữ ăn xin cột tay cột chân vào được trong này. Tốt nhất là lát nữa anh sẽ vừa kiểm tra lại máy quay an ninh. Sau đó anh sẽ gọi báo cáo một lần nữa cho giám đốc nhân sự. Đừng có nghĩ bậy rồi đi nói lung tung như vừa rồi. Có thể là em gái giám đốc nhân sự ở nhiều giờ trên máy bay mệt quá nên sinh ra ảo giác thôi. Chỉ nếu muốn cho anh em mình, họ không cần thủ đoạn đâu. Nói cái gì cũng động não lên một chút. Cậu nhân viên bảo vệ vâng dạ rồi cúi đầu quay trở lại chỗ nhiệm vụ của mình. Đội trưởng không nói gì thêm mà nhanh chóng đi vào khu vực có thể kiểm tra được máy quay an ninh. Sau một hồi xem mà không thích được gì cả, người đội trưởng thở phào lấy điện thoại gọi báo cáo lại cho Hòa. Chờ cho Hòa nghe điện xong, Tùng lúc này liền cất tiếng. Có chuyện gì vậy chị? Em nghe hình như đó là giọng của anh Dũng, đội trưởng được bảo vệ hả? Hòa đưa mắt nhìn sang Hiền rồi trả lời. Cái này em phải hỏi con Hiền đây này. Vừa về nước gặp chị gái chưa được bao lâu, nó đã tính trêu chọc chị như cái thời còn nhỏ. Lớn thì có lớn, nó về ngoại hình thôi, chứ tính nết thì như thế này không ổn đâu em ạ. À, chưa thể nào lấy chồng được đâu, cũng chưa xứng đáng để có người yêu luôn đấy. Cả Hòa và Tùng đều bật cười. Nhưng Thế Hiền thì vẫn đờ đẫn trầm ngâm suy tư điều gì. Thế vậy Tùng liền nói. Chắc là có người yêu ở bên đó rồi chị Hòa. Những cái người, những người yêu thường là những người mỗi khi xa đấy. Mất ăn này, mất ngủ này, mất tinh thần này. Đại loại là mấy kiểu như thế. Đột nhiên lúc này Hiền bất ngờ ngước mắt lên nhìn thẳng về phía của Tùng. Ánh mắt điên dại như muốn chừng ăn tên nuốt sống Tùng. Giọng của Hiền hằn học lên. Mày vừa nói gì? Mày muốn sống hay là mày muốn chết hả? Tùng bị ánh mắt và giọng nói của Hiền làm cho sợ hãi, mặt mày tái mét. Tùng run rẩy đưa tay nhìn về chị Hòa cầu cứu. Đúng lúc này thì Hiền bật cười lớn, ánh mắt điên dại vừa mới đây không còn nữa, thay vào đó là một ánh mắt vui tươi lém lỉnh để tinh nghịch. Cái giọng lanh lảnh lại vang lên. Tưởng anh sau nhiều năm rồi á, cái lá gan cũng phải lớn hơn chút chứ. Anh ở đâu vẫn vậy, không có chút tiến bộ nào cả. Đồng tới một cái là mặt tái xanh như là tàu lá chuối vậy đó. Để em anh nhắc lại cho anh một lần nha. Em sang nước ngoài để học tập chứ không phải đi kiếm chồng, nên không có nói chuyện yêu đương bên đó. Đừng bao giờ suy từ bụng ta ra bụng người. Đi lâu một chút thì quên hết, quên sạch. Gặp lại nhau chẳng nhận ra nhau, quá là bạc. Hỏi thì em gái của mình liên tục động chạm trách móc Tùng thì có phần hơi ngượng. Cứ cất tiếng rồi mắng em gái. Này, em có thôi cái thói đánh đá bắt nạt người khác được không hả? Bao nhiêu năm đi nước ngoài rồi mà tính tình chẳng thay đổi chút nào. Thậm chí càng ngày càng ghê gớm đó, trẻ con hết chỗ nói. Tùng khẽ mỉm cười rồi chen ngang. Có cái mạnh mẽ cá tính cũng có cái hay đó chị Hòa. Em chỉ đồng tính với chị chỗ trẻ con gì đó. Trẻ con mới chơi mấy cái trò như khi nãy, chứ người lớn thì ai chơi. Hiền đang vui vẻ, ánh mắt chuẩn ánh lên một sự sợ hãi. Hình ảnh của người phụ nữ trong bộ quần áo màu nâu cũ kỹ rách tả tơi, cột tay cột chân mà vẫn mang bầu nhìn cô với một ánh mắt vô cùng kỳ quái lại xuất hiện trong tâm trí của Hiền. Cô khẽ lắc đầu rồi chậm rãi. Không đâu, em không thể nào nhầm được đâu. Em cũng có chưa mọi người. Chắc chắn là em đã nhìn thấy người phụ nữ như vậy mà. Nó mà không phải là hoa mắt, không phải là tự tưởng tượng. Nó rất là thật. Nếu như tất cả mọi người không có thấy người đó mà lại chỉ có một mình em thấy, chắc chắn thứ đó là hồn ma, hồn ma của người chết. Câu nói của Hiền khiến cho cả Tùng và Hòa lúc này đều đưa mắt nhìn nhau. Hòa lúc này liền mắng. Mà cỏ ở đâu ra, em toàn nói gở mồm thôi. cho đi sang nước ngoài học tập, bên đó vẫn còn tin vào chuyện ma quỷ. Hiền nghe vậy thì liền cãi. Học bên nào chả vậy, ở bên nước ngoài họ còn có những cái câu chuyện kinh dị về ma quỷ nhiều hơn mình đó. Niềm tin vào chuyện khi người ta chết đi, ai cũng có một linh hồn để quay trở lại nơi mà bản thân họ xứng đáng được nhận. Thiên đường hay là địa ngục đều phụ thuộc vào việc khi sống họ đã làm những việc gì. Em nói chắc hai người cũng chẳng bao giờ có thể hiểu được đâu. Em biết chắc và em dám khẳng định là có ma. Điều mà em phân vân là em và bà ấy thì có liên quan gì đến nhau mà bà ấy lại cho em nhìn thấy bà ấy. Một khi hồn ma xuất hiện giữa ban ngày và cho em nhìn thấy thì chắc chắn họ phải có mục đích rồi. Em đi nước ngoài từ nhỏ về đến bây giờ mới quay lại. Em với bà ấy chắc chắn là không hề có quen biết. Chẳng lẽ em có bản năng nhìn thấy ma? Em có duyên có thể nhìn và nói chuyện được với người quái âm? Ánh mắt đầy lo lắng, Hòa liền gạt phăng câu chuyện của Hiền đi chỗ khác. Thôi bỏ đi, không có bàn ba bàn quỷ gì ở đây cả. Từ lúc về đến giờ em toàn nói năng gì đâu đó. Đang lúc vui vẻ kể lại toàn những cái chuyện gở. Em về nhà đừng có nhắc mấy cái chuyện lung tung, kẻo mẹ lại lo đấy. Hiền không nói gì nữa, thế nhưng cô luôn có một cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình từ đằng xa. Trước khi mà bước lên xe, cô đảo mắt tìm kiếm chung quanh một lượt rồi mới yên tâm mở cửa xe bước vào bên trong. Chiếc xe từ từ lăn bánh, hòa vào trong dòng người đông đúc. Phía sau một gốc cây cổ thụ, một bóng người đi ra khỏi gốc cây, nhìn theo chiếc xe của cả ba người, đưa bàn tay của người đó từ từ siết lại. Xe vừa lăn bánh rời khỏi thành phố thì bất chợt trời đổ cơn mưa. Đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy mưa nơi quê nhà, cho nên Hiền vô cùng thích thú. Cô chăm chú ngắm nhìn những hạt mưa nhỏ xuống những tán cây ven đường. Mưa ở Việt Nam vẫn có cái gì đó đặc trưng mà ở bên Anh cô không thể nào tìm thấy. Mưa bất chợt làm cho cô nhớ đến kỷ niệm tuổi thơ năm nào. Hình ảnh của người bố mỗi lần về nhà vào những ngày mưa lớn, ông thường mang chiếc vó của mình ra con mương nhỏ gần nhà để kéo cá. Lần nào cứ nghĩ thấy bố chuẩn bị vó là Hiền lại chạy thật nhanh vào trong bếp lấy cái áo mưa khoác lên người sẵn sàng. Mặc cho mẹ quát mắng nhưng cô vẫn đi cho bằng được. Chỉ những hôm có sấm sét thì Hiền không dám đi. Khi ấy chỉ biết đứng ở bên trong cửa mà nhìn theo bố bằng một ánh mắt vô cùng tiếc nuối. Mỗi lần ra kéo cá cùng bố, Hiền chỉ thích được nhặt cá, nhìn chiếc vó từ từ thoát khỏi mặt nước mà trong lòng mang theo không biết bao nhiêu là hy vọng. Thỉnh thoảng được con cá lớn, cả hai bố con lại reo hò lên vui sướng. Hiền chạy tới muốn bắt cho vào trong xô, thế nhưng vì con cá lớn dễ khỏe cho nên cô phải dùng cả hai tay ôm nó lên người mới cho vào được. Có lần đang ôm thì con cá dẫy, Hiền bị giật mình đánh rơi luôn cả con cá xuống mương. Lúc đó Hiền chỉ biết buồn bã mà nhìn xuống lòng mương đầy tiếc nuối. Cô còn nhớ mỗi lần như vậy bố không bao giờ mắng cô hay là tỏ ra khó chịu cả. Ông chỉ nhẹ giọng rồi bảo: sống mất con cá này á, là đưa bố con mình sẽ bắt con cá to hơn. Con không có được buồn đâu. Buồn là con cá to nó biết nó đi mất đấy. Đây gọi là thả con săn sắt bắt con cá chuối. Vui lên thì sẽ bắt được cá to hơn. Buồn là mất không đó. Nghe bố nói như vậy, Hiền lúc này phụng phịu lắm. Nhưng mà con cá con vừa đánh rơi là con cá chuối mà, có phải là con săn sắt đâu. Bố cô nghe vậy thì cười lớn, ông liền giải thích: cái câu đó chỉ là câu ví von thôi. Ý muốn nói là mình cứ thả cái con cá đó đi, một lát nữa mình sẽ bắt được con cá to hơn như thế con ạ. Hiền nhìn bố mỉm cười. Cậu bé 5 tuổi đưa mắt nhìn xuống mương chờ đợi. Và quả nhiên ngay lần sau kéo vó lên thì hai bố con bắt được một con cá to gấp đôi con mà bố cô vừa kéo lên thật. Về đến nhà, bố cô khoe với mẹ và chị Hòa: hôm nay bắt được con cá chuối phải gần 1,5 cân. Công của Út Thiện nhà mình hết cả đấy. Áp dụng công thức của bố dạy, thả con cá quả 7 lạng rồi bắt 1,5 cân. Cả nhà thấy Út Thiện có thông minh không? Cả mẹ và chị gái đều nhìn nhau mà cười lớn, vừa cười vừa khen Út Thiện thông minh. Cô đắc chí lắm, nhuận miệng cười một cách đầy thích thú. Bữa cơm hôm ấy có cá rán, cá chuối nấu canh chua trong cái tiết trời sân lạnh ấm áp. Ăn xong hai bố con đến chiều lại ra kéo vó. Lần này thì Hiền chủ động bắt một con cá chép to độ bằng bàn tay của Hiền ném xuống mương, rồi nhìn bố cười bảo: con ném con này xuống nè, lần nữa bố con mình bắt được con to gấp nhiều lần thế này. Bố cô khi đó lại bật cười, Thế nhưng chiều hôm đó hai bố con bắt được ít cá hơn buổi sáng. Con cá to mà Hiền ước mơ cũng chẳng thấy đâu. Cô quay sang hỏi thì bố nói: không phải lần nào mình thả như vậy thì con cá nó liền cắn câu ngay đâu con. Có khi lần sau bố về bố con mình ra kéo khế lại mới bắt con cá to hơn hôm nay thả. Con phải bình tĩnh, không bao giờ được nóng vội. Lần này con không được thế nhưng lần sau hoặc nhiều lần sau nữa chắc chắn con sẽ kéo được những con cá to. Thôi, hôm nay bố con mình thu hoạch như vậy là khá rồi. Bố con mình về thôi. Con phải vui, không được buồn. Lần sau con sẽ bắt được con cá to hơn. Hôm ấy ăn xong bữa cơm tối, như lời hứa hẹn để bắt con cá to hơn vào lần khác, thì bố đã chẳng giữ lời. Bởi bố đi không được lâu thì công an đến nhà, và rồi cũng chẳng thấy bố cô về nữa. Cô đi học lúc nào cũng bị đám bạn ghét bỏ, bắt nạt và buông những lời chế giễu: ôi chúng mày ơi, đừng chơi với con Hiền. Bố nó đâm xe chết mấy người liền một lúc đấy. Bố nó là kẻ giết người, tránh xa nó ra. Cô không chịu nổi đám bạn nữa mà phải xin mẹ cho chuyển trường. Và vài hôm sau có hai người lạ mặt đi ô tô về nhà để cho mẹ một bọc gì to lắm. Họ tới không lâu thì đi ngay. Và cũng chỉ vài hôm sau đó, Hiền được ô tô về đón để bay sang nước ngoài với người cô họ. Ngày đó nghe mẹ dỗ dành chỉ là đi chơi vài hôm rồi về cho nên cô nghe theo. Vậy mà một lần đi chơi ấy đã 18 năm. Đôi mắt rừng rừng như trực khóc. Cô bất ngờ giật mình bởi chiếc xe khách vừa ngượt ngang qua xe của cô. Một người đàn ông ngồi trên xe khách nhìn cô mỉm cười. Cô liền thốt lên: chị Hoa, chị Hoa ơi, bố kìa. Em vừa nhìn thấy bố ngồi trên ở chiếc xe khách kia kìa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.